Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1908, chương 1904 nuốt ăn cá nóc tương đương. 1. Vui đùa. Đối, chính là vui đùa, tưởng tượng đến cái này từ. Cái này trên mặt đất nam nhân ánh mắt sáng lên. Hắn xem quý như ngọc, trên mặt lập tức mang theo vài phần lấy lòng yếu thế biểu tình. Thanh âm nơi nào còn có phía trước nửa phần kiêu ngạo. Không nói đến đánh cuộc sự tình, liền nói hiện tại quý bạch mặc về tới quý gia. Kia này quý gia cũng đã là cái không dung khinh thường tồn tại. Ít nhất dễ dàng không thể lay động. Bởi vì quý gia căn cơ đã trở lại, cho nên hắn không thể đắc tội quý như ngọc cái kia như ngọc huynh. Đệ, vừa mới cái kia đánh cuộc chính là một cái vui đùa mà thôi. Đang nói, đến lúc đó nếu là ngươi tiểu thúc không có tới, ta cũng không có khả năng thật sự làm ngươi ăn luôn cá nóc. Ngươi nói đúng không? Nam nhân đối với quý như ngọc mở miệng. Hắn một bộ ngươi xem, ta vừa mới cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi còn thật sự, đừng thật sự, mọi người đều là đùa giỡn biểu tình, người nam nhân này giọng nói vừa mới rơi xuống. Bên cạnh người nam nhân này hồ băng cẩu hữu cũng nhỏ giọng đáp lời. Một bộ thật sự có chuyện như vậy bộ dáng, như ngọc. Là như thế này sao? Quý bạch mặc tự hồ hoàn toàn nghe đi vào người nam nhân này nói. Hắn ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng quý như ngọc. Một bộ trưởng bối bộ dáng. Mặc dù từ ngoại hình thượng xem ra, quý bạch mặc cùng quý như ngọc kém không bao nhiêu tuổi. Nhưng là hắn sinh ra đã có sẵn khí chàng vẫn là thành công kinh sợ người khác chuyện này. Quý như ngọc lấy ra chính mình di động, đưa điện thoại di động thượng ghi âm phóng ra. Quý như ngọc, ta nhưng nói cho ngươi, cái này đánh cuộc ở chỗ này lập hạ tới. Ta cũng không phải là nói giỡn, nếu là đến lúc đó ngươi tiểu thúc không có tới. Ngươi cần thiết muốn đem cái này cá nóc nuốt vào. Đừng nói cái gì cùng ta nói giỡn thoái thác. Đương nhiên, ta cũng giống nhau. Ngươi tiểu thúc không có tới nói. Ta làm trò đại gia mặt đem cái này cá nóc nuốt vào. Thế nào? Có dám hay không? Ghi âm bên trong người ta nói tiếng âm cực kỳ kiêu ngạo. Kia tràn ngập khiêu khích cùng khinh thường. Nghe làm người có cổ vô danh hỏa, không cần quý như ngọc lại giải thích. Đã xảy ra sự tình gì đã thực trong sáng rõ ràng. 114 nhìn trước mặt nam nhân kia tái nhợt khuôn mặt. Chỉ cảm thấy xứng đáng nếu tiểu thúc đã trở lại. Như vậy tiểu thúc làm trưởng bối. Liền thay ta làm quyết định đi. Quý như ngọc nhìn về phía quý bạch mặc. Nghiễm nhiên đem cái này đánh cuộc thực hiện quyền giao cho quý bạch mặc. Nếu quý bạch mặc quyết định phóng người này một con ngựa. Như vậy liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là nếu không, nghe thấy quý như ngọc những lời này. Trên mặt đất nam nhân trong mắt có chút tuyệt vọng nhìn về phía quý bạch mặc. Hắn, xong rồi. Về quý bạch mặc nghe đồn hắn nghe xong không ít. Người nam nhân này cũng không phải là cái gì lương thiện nhân từ nương tay hạng người. Ta nghe bạch. Bạch nói nên xử lý như thế nào chuyện này ổn thỏa một chút đâu. Quý bạch mặc không có lập tức. Làm ra quyết đoán, ngược lại là nhìn về phía đứng ở chính mình bên người nhan bạch. Khóe môi câu lấy nhàn nhạt ý cười. Nghiễm nhiên một bộ cái gì đều từ nhan bạch. Dung túng nhan bạch bộ dáng, bạch bạch muốn thế nào? Đều được, quý bạch mặc nhỏ giọng mở miệng trên mặt đất nam nhân là nghe thấy được quý bạch mặc nói. Hắn trong mắt có chút kinh hỉ biểu tình nhìn đứng ở quý bạch mặc trước mặt nhan bạch. Tựa hồ là một lần nữa có hy vọng. Rốt cuộc cái này thiếu nữ thoạt nhìn thực đơn thuần thực thiện lương. Phảng phất cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ cần tùy tiện lừa dối vài câu. Khẳng định liền mềm lòng đi, nghĩ đến đây. Nam nhân nhìn về phía nhan bạch. Ánh mắt nóng cháy. Thanh âm run rẩy mở miệng ta vừa mới là ở nói giỡn. Tin tưởng ngươi cũng nghe ra tới đại ca ca ta ở nói giỡn. Đúng không? Ngoặc kép. Hết chương.